Câu chuyện của Cừu, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô Liễu không được tốt lắm. Liễu Thiên Nghi nuốt khan, im lặng. Từ Mục Hiến chen vào, cô ấy lúc nào cũng vậy mà, trực đêm liên tục, làm sao mà không mệt cho được, phải không? Liễu Thiên Nghi khó chịu với giọng điệu lải nhải của anh ta. Cô gắt gỏng, ma đâu? Không thấy ma, chỉ thấy kẻ phiền phức. Từ Mục Hiến lộ vẻ sợ hãi, lắp bắp, không, không tìm thấy, nhưng anh không có nói dối em. Thật mà, thật sự có ma. Trong nhà, Trương Bân đã kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà, nhưng không thấy gì bất thường. Ông hỏi Liễu Thiên Nghi, cô cũng thấy con ma nữ mắt đỏ đó rồi à? Liễu Thiên Nghi ngơ ngác, rồi lắc đầu. Nhưng vẻ mặt thất thần của cô cũng không khác gì người vừa gặp ma. Cô Liễu, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Trương Bân khó hiểu, có chuyện gì đã xảy ra? Cô có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi là cảnh sát, lời nói nghẹt ứ trong cổ họng. Cô không đủ can đảm để nói ra. Như thể chỉ cần cô nói ra, mọi thứ sẽ trở thành sự thật, không thể thay đổi được nữa. Hay là em cũng gặp phải thứ gì đó dơ bẩn rồi? Từ Mục Hiến lớn tiếng, câm miệng, dơ bẩn cái đầu anh. Anh mới là thứ dơ bẩn. Liễu Thiên Nghi đang rất bực bội, cô trừng mắt nhìn Từ Mục Hiến, nghiến răng, không có ma thì anh gọi tôi về làm gì? Anh không biết tôi trực đêm rất bận sao? Từ Mục Hiến ấm ức, nhỏ giọng, anh thấy thật mà, anh sợ đến C, H, E, T đi được. Chúng ta ở với nhau bao lâu rồi? Anh lừa em chuyện này làm gì? Trương Bân ra hiệu cho Từ Mục Hiến im lặng. Sau đó, ông kéo Liễu Thiên Nghi vào bếp. Cô Liễu, bạn cùng phòng của cô, có bình thường không? Ông ta chỉ tay lên đầu. Liễu Thiên Nghi xoa trán, giọng mệt mỏi, thường ngày anh ta rất bình thường. Chỉ là nói nhiều, luộm thuộm và lười biếng. Cô nói một hơi ba khuyết điểm của Từ Mục Hiến. Vậy cô có thấy người phụ nữ mà anh ta nhắc đến không? Cô lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Nhìn ông ta nói, cảnh sát à, anh không tin anh ta đấy chứ. Anh ta sợ tôi chuyển đi, không tìm được người thuê mới thôi. Căn hộ này toàn đồ cũ rích, ăn bớt vật liệu. Anh ta ở đây bao nhiêu năm rồi mà không chịu sửa sang lại. Tôi muốn đi. Anh ta không tìm được người thay thế nên mới níu kéo. Trương Bân nhìn vào cuốn sổ trong tay, nói, nhưng có một cô gái trên tầng cũng nói đã thấy người phụ nữ đó. Ông dừng lại một chút, nói thêm, cô bé đó rất ngoan, không giống người nói dối. Liễu Thiên Nghi nghĩ ngợi, đoán rằng ông ta đang nói về cô học sinh ở tầng 4. Cô gái đó rất xinh đẹp, khó mà quên được. Cô xoa thái dương, dù sao tôi cũng không biết gì cả. Phiền phức thật, tôi còn quay về đây làm gì chứ? Anh ta lừa tôi, lần sau tôi sẽ không thèm để ý đến anh ta nữa. Không thu thập được thông tin gì hữu ích từ Liễu Thiên Nghi, Trương Bân đành phải rời đi. Ông nói với Từ Mục Hiến đang run rẩy, "A Hương, anh thu dọn đồ đạc rồi đến nhà tôi ở tạm một đêm." Rồi ông quay sang Liễu Thiên Nghi. Cô Liễu, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô phát hiện điều gì bất thường hoặc gặp chuyện gì, hãy gọi cho tôi. Từ Mục Hiến như được ân xá, vội vàng nói, cảm ơn cảnh sát Trương. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng cho anh. Tôi sẽ không gây phiền phức đâu. Liễu Thiên Nghi nhận danh thiếp, lòng vẫn nặng trĩu, im lặng suy tư. Cô nghe thấy Từ Mục Hiến vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Hôm nay Thiên Nghi lạ thật. Đến nhà Trương Bân, Từ Mục Hiến được sắp xếp ở phòng ngủ phụ. Họ nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Nửa đêm, Trương Bân tỉnh giấc vì tiếng ngáy của chính mình. Trong mơ màng, ông nghĩ mình ngáy không to đến thế. Có lẽ do xung quanh quá yên tĩnh nên mới bị đánh thức. Một sự yên tĩnh đáng sợ, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Bình minh còn chưa ló dạng, trong dinh thự đồ sộ của nhà họ Chu, những bóng người giúp việc đã thoăn thoắt di chuyển trong bộ đồng phục xanh thẫm. Họ lặng lẽ làm công việc thường ngày, lau dọn và chuẩn bị bữa sáng. Quản gia Tiền, mái tóc điểm bạc, chỉnh tề trong bộ vest đen, quan sát mọi thứ. Một người giúp việc tiến đến, thì thầm, chú Tiền, sắp 7 giờ 45 rồi. Ông ta gật đầu, bước thẳng vào bếp, mọi hoạt động trong bếp đồng loạt dừng lại. Họ cùng nhìn về phía quản gia. Bữa sáng được bày biện trên khay sứ trắng viền vàng, sữa nóng bốc khói nghi ngút, đồng hồ trên tường điểm 7 giờ 40. Trong bếp, mọi người im lặng nhìn chú Tiền, gương mặt họ xanh xao, hốc hác dưới ánh sáng mờ ảo, trông như những bóng ma quái dị. Chú Tiền tiến đến bàn, lấy một lọ thuốc từ túi áo, đổ một viên thuốc trắng vào lòng bàn tay, rồi ra hiệu cho người bên cạnh. Người đầu bếp hiểu ý, đặt một chiếc cối sạch sẽ trước mặt ông ta. Viên thuốc bị bẻ đôi, nghiền thành bột, rồi trộn vào sữa, cách chương.